Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Lôi Đình Phong Bạo. Màn nghiêu phảng phất một chiếc xe tăng hạng nặng nghiền ép mà đến. Trọng quyền đến thẳng mông lôi mặt, khí thế như hồng, cực kỳ kinh người. Màn nghiêu, thấy tình cảnh này, chống đỡ Màn Nghiêu khán giả dồn dập hò hét trợ uy. Vì là Màn Nghiêu cố lên khuyến khích, làm cũng ma pháp sư, cho hắn biết người đầu trâu lợi hại. Có thể thấy, thân phận ma pháp sư để không ít khán giả đối với mông lôi có điều chờ mong. Nhưng nhiều hơn khán giả vẫn chống đỡ Màn Nghiêu. Đây là Màn Nghiêu dùng 10 phen thắng lợi đổi lấy. Dù sao, cũng có bộ phận khán giả ở Màn Nghiêu trên người giam giữ rót. Tự nhiên hy vọng Màn Nghiêu có thể thắng lợi. Không hổ là thú nhân người đầu trâu. Quả nhiên dũng mãnh, cảm nhận được Màn Nghiêu khủng bố uy thế. Mông lôi sắc mặt nghiêm túc lên. Người đầu trâu là thú nhân một đại tộc. Nửa người nửa bò, lực đại vô cùng, mà dũng mãnh cực kỳ. Là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Chỉ nói tới sức mạnh, người đầu trâu thậm chí so với thú nhân sư nhân tộc, hổ nhân tộc bực này vương giả chủng tộc càng ngang tàng. Nhân tộc đối đầu người đầu trâu, sức mạnh nhược thế quá rõ ràng. Chỉ tiếc, ta sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng. Mông lôi đứng ở tại chỗ, đã ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ. Hỏa long huyết mạch hắn dự định cho rằng lá bài tẩy ẩn giấu đi. Muốn phóng thích ma pháp, nằm mơ. Màn Nghiêu tốc độ rất nhanh, mấy cái bước nhanh liền xuất hiện tại mông lôi trước mặt. Quả đấm to lớn lăng không nện xuống, mang theo ác liệt quyền kình đập về phía mông lôi đầu. Người đầu trâu vốn là lực đại vô cùng, thân là ngũ cấp chiến sĩ Màn Nghiêu càng là nắm giữ vạn cân lực lượng. Này nếu như bị ném vững vàng, mông lôi tuyệt đối gi, khà khà, chết đi. Màn Nghiêu cười gằn một tiếng, tựa hồ đã thấy mông lôi máu phun ra 5 bước, phơi thây tại chỗ hình ảnh. Điều này làm cho hắn phi thường phấn chấn. Từ khi được Hỏa Long Vương quốc tù binh thành nô lệ sau, Màn Nghiêu liền nhận hết dàn vặt. Vì lẽ đó, hắn hận Long Nhân, đáng giận loại, hận Hỏa Long Vương quốc. Tất cả mọi người, Màn Nghiêu muốn trả thù, được bán được hỏa diễm đấu võ tràng trở thành đấu sĩ sau. Màn Nghiêu ở đấu cuộc thi bên trong ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, 10 cái thắng giữa trường, 10 vị đối thủ toàn bộ chết thảm. Vì lẽ đó, Màn Nghiêu đạt được lãnh huyết Nghiêu Ma, tên gọi đại biểu hắn máu lạnh vô tình, hình cùng ma quỷ. Màn Nghiêu rất yêu thích danh hiệu này, hắn chính là muốn trả thù, chính là muốn sát quang hết thảy có thể giết chết người. Trước mắt kẻ nhân loại này ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Bá, nhưng mà, ngay ở Màn Nghiêu nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, đứng tại chỗ mông lôi đột nhiên biến mất, lặng yên không tiếng động biến mất rồi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Cái gì? Màn Nghiêu hơi kinh ngạc, chợt quay đầu chung quanh, chưa phát hiện mông lôi tung tích. Vào lúc này, bên tai truyền đến khán giả nhắc nhở thanh, đỉnh đầu, hắn ở ngươi đỉnh đầu, đỉnh đầu. Màn Nghiêu rộng mở quay đầu, sau đó liền thấy được một vệt chói mắt tia sáng, răng rắc, cực kỳ chói mắt gai mang bên trong, một cái lôi mãng từ trên trời giáng xuống. Dương lớn lấy cái miệng lớn như chậu máu, một cái nuốt Màn Nghiêu. Bùm bùm, ánh chớp tàn phá, dòng điện bôn ba, Màn Nghiêu cả người được điện quang bao phủ. Màn Nghiêu cũng là kiên cường, được tam cấp ma pháp lôi đình chi mãng bắn trúng sau, ngớ ra là không có ngã xuống, trái lại ngửa mặt lên trời gào thét, cổ động khí lực ngăn cản dòng điện ăn mòn. Rất hiển nhiên, cơ thể hắn cường hãn, tam cấp ma pháp còn không đả thương được hắn. Ta không nghĩ tới chỉ bằng tam cấp ma pháp là có thể giải quyết ngươi. nhưng đầy đủ ngăn cản ngươi một đoạn thời gian. Mông Lôi bình tĩnh lạc kỳ, trưởng tâm lôi hệ ma pháp nguyên tố hội tụ, nổi lên tăng thêm sự kinh khủng lôi hệ ma pháp, chính là tứ cấp lôi hệ ma pháp lôi đình phong bảo. Nhân loại, điểm ấy ma pháp cho ta lão Ngưu gái ngứa ngứa cũng không đủ. Man Ngưu thân thể quả nhiên khủng bố, vẻn vẹn được lôi đình chi mãng tê dại 4 giây liền tránh thoát mà ra. Hắn liên tục giống giận nhằm phía Mông Lôi, dã man, cuồng bạo tới cực điểm. Mông Lôi lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý Man Ngưu vọt tới. Cho ta lão Ngưu xuống địa ngục đi thôi. Man Ngưu giơ lên cao trọng quyền, ầm ầm nện xuống, mắt thấy hắn nắm đấm thép liền muốn bắn trúng Mông Lôi thời khắc. Mông Lôi đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng chậm rãi phun ra 4 chữ: Lôi đình phong bạo. Oanh, lôi quang chói mắt đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt bao phủ Man Ngưu, cũng chiếu sáng tối tăm võ đài. Man Ngưu cái kia cao to thân thể cường tráng bao phủ hoàn toàn ở trong ánh chớp. Ồ, thê thảm bò gọi từ ánh chớp bên trong phát sinh. Mông Lôi nhưng là không chút nào nương tay. Hắn biết rõ chỉ bằng vào lôi đình phong bảo vẫn là không bắt được Man Ngưu. Nhất định phải trở lại điểm tàn nhẫn đến mới được. Cuồng lôi thiên hàng, mười mấy giây sau khi lại một đạo lôi hệ ma pháp nện xuống, che mất vẫn bị vây ở lôi đình phong bảo bên trong Man Ngưu. Thả xong đạo này ma pháp, Mông Lôi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuồng lôi thiên hàng được xưng mạnh nhất đơn thể tứ cấp ma pháp, nên đủ khiến hắn mất đi chiến đấu lực. Toàn trường yên tĩnh, sắp tới 10 vạn khán giả ngơ ngác nhìn bị lôi điện gói hàng Man Ngưu. Một hai cái khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ quan sát đấu cuộc thi nhiều năm, lúc nào gặp như thế huyền khốc đấu cuộc thi. Lôi đình chi mãng, lôi đình phong bạo, cuồng lôi thiên hàng, không thể không nói, ma pháp công kích thực sự là tự mang đặc hiệu. Từng cái lôi mãng, từng đạo thiên lôi, một cái nhớ cuồng lôi, hình ảnh thực sự quá đẹp, thực tại chấn động nhãn cầu. Đan từ thị giác hình ảnh mà nói, chiến sĩ PK thật không như ma pháp quyết đấu, đẹp, khán giả nhìn đã nghiền cực kỳ. Một chữ, thoải mái, bản nam tước quan sát đấu cuộc thi tốt hơn một chút năm. Vẫn là lần đầu nhìn thấy ma pháp sư xuất hiện tại đấu trên sàn thi đấu. Cha cha, hình ảnh này, thoải mái a, liên tiếp 3 đạo ma pháp, trực tiếp khóa chặt thắng cục, nguyên lai ma pháp sư chiến đấu càng là đẹp như vậy như vẽ. Ha ha ha, cái này gọi Arthur Galen ma pháp sư đấu sĩ thực sự là không tầm thường a. Liền gần nhất thanh danh vang dội lãnh huyết Ngưu Ma đều thua ở trên tay của hắn. Lợi hại, quả thực chính là treo lên đánh a. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, toàn trường vang lên to lớn tiếng hoan hô. Khán giả chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, có vẻ cực kỳ phấn khởi. Tuy rằng ủng hộ Man Ngưu thua, nhưng có thể mắt thấy một hồi như vậy đặc sắc ma pháp đấu cuộc thi. Hoàn toàn trị số về giá vé. Kỳ quái, tên tiểu tử này không phải là nhân tộc sao? Nhân tộc ma pháp sư sao có như thế mau lẹ né tránh tốc độ? Bên trong bao xương ô nặc nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc vẻ. Man Ngưu tuy rằng dã man, nhất chuyên bạo lực nghiền ép, nhưng hắn tốc độ thực tại không chậm, bằng không cũng sẽ không ở tàn khốc đấu cuộc thi trên võ đài thắng lấy 10 phen thắng lợi. Quỷ dị lơ, Mông Lôi lại sự công kích của hắn bên dưới, tránh ra, vậy thì rất thần kỳ. Chỉ là một nhân tộc tứ cấp ma pháp sư, từ đâu tới tốc độ nhanh như vậy? Không hiểu nổi a. Có điều, tên tiểu tử này trên người khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Ngoặc kép, ánh chớp tan hết, Man Ngưu vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, cũng không có ngã xuống dấu hiệu. Điều này làm cho Mông Lôi lấy làm kinh hãi, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích thời điểm, Man Nghiêu bỗng nhiên một con ngã xuống đất, trong miệng khói đen lượn lờ. Man Nghiêu, mất đi chiến đấu lực. Ta tuyên bố, bổn chàng đấu cuộc thi người thắng trận phải. Arthur Gaehan, người chủ trì không biết từ nơi nào xông ra, lớn tiếng tuyên bố đấu cuộc thi kết quả. Toàn trường tiếng hoan hô một mảnh, hô to Arthur Gaehan danh tự này. Rõ ràng chính là, trải qua cuộc chiến đấu này, Mông Lôi đạt được không ít người khí, không ít khán giả biết hắn. Mông Lôi đối với lần này cũng không phải rất gì lưu ý, tiếp tục tiến hành nhặt đại nghiệp. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 3. Keng, dung hợp thành công, ký chủ của cải cộng 21. Keng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?